Đêm tân hôn, ta bị thái tử điên cuồng chiếm đoạt. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức khỏe phụ hoàng bây giờ khó mà bảo vệ được Ninh Thư. Mẫu hậu con xưa nay không thích Ninh Thư. Thân là ca ca, thái tử con phải để tâm bảo vệ muội muội nhiều hơn. Chương 9 muốn cảm ơn thế nào? Khi Du Thính Vãn đến, Tạ Tuế đang dựa vào đầu giường. Tạ Lâm Hành cụp mắt ngồi bên cạnh. Ninh Thư, bệnh một trận này khiến Tạ Tuế tinh thần sa sút, chẳng còn sức để nói vòng vo. Liền hỏi thẳng, con đã đến Tế Phương Cung rồi. Du Thính Vãn tim thắt lại, nàng theo bản năng nhìn về phía Tạ Lâm Hành. Tạ Lâm Hành chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt hắn như nói với nàng, đừng lo lắng. Du Thính Vãn quay đầu, đón nhận ánh mắt của Tạ Tuế. Nàng ôn tồn đáp, con đã đến rồi à? Mẫu phi của con, giọng hắn dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp nửa câu sau. Bà ấy, khỏe chứ? Du Thính Vãn, cũng tạm ổn à? Tạ Tuế khẽ gật đầu. Một lúc sau, hắn mới hỏi một câu khác. Bà ấy, có nhắc đến chấm không? Du Thính Vãn cụp mắt, giọng nói bình tĩnh, không à? Tạ Tuế hít sâu một hơi, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt hắn, vai hắn khẽ trùng xuống, như thể mất hết sức lực, không còn chống đỡ nổi nữa. Ánh mắt hắn rơi trên tấm chăn gấm, khó nhọc phất tay, chấm mệt rồi, các con lui xuống hết đi. Tạ Lâm Hành đứng dậy, cùng lúc với Du Thính Vãn đồng thanh nói, nhi thần cáo lui. Bên ngoài Thừa Hoa Điện, Du Thính Vãn dừng bước, ngẩng đầu nhìn Tạ Lâm Hành bên cạnh. Chuyện lần trước, đa tạ Hoàng Huynh đã giúp đỡ. Tạ Lâm Hành phủi phủi tay áo, thản nhiên hỏi, muốn tạ ơn ta thế nào? Du Thính Vãn sững người, chẳng mấy chốc, khóe môi nàng cong lên một nụ cười rất nhẹ. Không né tránh, nàng thẳng thắn nhìn vào mắt Tạ Lâm Hành, nhẹ nhàng đáp trả câu hỏi cho hắn. Hoàng Huynh muốn ta tạ ơn thế nào? Tạ Lâm Hành nhìn nàng suy nghĩ một lát, rồi như lơ đãng nói, công việc triều chính vừa rắc rối vừa nhàm chán, chẳng bằng Ninh Thư thường xuyên đến cùng Hoàng Huynh chơi cờ, giải khuây một chút thì sao? Cách báo đáp này có thể nói là rất đơn giản. Du Thính Vãn không do dự, được ạ. Còn chưa dứt, Tạ Lâm Hành đã định luôn địa điểm lần đầu. Vậy hôm nay đến Đông Cung trước nhé. Từ khi tân đế nắm quyền, Du Thính Vãn gần như không bước ra khỏi cửa cung của mình, càng đừng nói đến việc đến Đông Cung của Tạ Lâm Hành. Vì vậy, khi nàng xuất hiện ở chính điện Đông Cung, Mạc Thập, Tâm Phúc chủ yếu phụ trách công việc triều chính bên cạnh Tạ Lâm Hành, đã ngẩn người ra mất vài giây mới nhớ ra phải hành lễ. Trên khuôn mặt vốn thiếu biểu cảm của hắn, lúc này sự ngạc nhiên hiện rõ. Tạ Lâm Hành đã đặc biệt dành riêng một khu vực ở sảnh phụ của Đông Cung để chơi cờ. Bên trong bài trí đơn giản, bên cạnh bàn cờ là bàn trà, ở đầu kia của bàn trà có đặt lò sưởi và lư hương. Mùi hương đàn nhàn nhạt tỏa ra từ lư hương, khiến tinh thần người ta sảng khoái. Xa hơn nữa là chiếc trường kỳ thấp dùng để nghỉ ngơi, nhưng nó được ngăn cách bởi một tấm bình phong vẽ cảnh non nước mờ ảo. Du Thính Vãn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bàn cờ. Trên đó đã bày sẵn một ván cờ tàn, thế cờ của quân đen và quân trắng dường như đang ở thế giằng co, nhưng thực ra không phải, hoàn toàn không có cách hóa giải. Thấy nàng chăm chú nhìn, Tạ Lâm Hành ngồi xuống đối diện. Nước cờ tiếp theo nên đi đâu, nàng đã nhìn ra chưa? Du Thính Vãn chậm rãi gật đầu, ta đã có chút manh mối. Tạ Lâm Hành gõ nhẹ lên mặt bàn, tư thế nhàn nhã khi hắn khẽ nâng mí mắt đã che giấu đi phần nào sự sắc bén và lạnh lùng trong ánh mắt. Quân trắng hay quân đen? Du Thính Vãn đưa mắt nhìn khắp bàn cờ. Quân đen tấn công mãnh liệt, mỗi nước đi đều toát lên vẻ nguy hiểm khó lường, giống như kẻ săn mồi đang dụ con mồi vào bẫy. bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, còn quân trắng thì rõ ràng ôn hòa hơn nhiều. Nhưng tuy ôn hòa, nhưng trong mỗi nước đi đều ẩn chứa sự dẻo dai, vừa khéo léo tránh được mũi nhọn của quân đen. Nàng không do dự, trực tiếp chọn quân trắng. Hai người yên lặng chơi cờ, Mặc Thập vừa gãi đầu vừa suy nghĩ, đứng tại chỗ một lúc, cuối cùng không tìm được việc gì để làm, liền lặng lẽ lui ra ngoài, chọn cách đứng ngoài cửa hứng gió lạnh. Cách chương